Đứa con gái của sói. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Cửa, dãy nó ngồi. SS1, SS2, bàn đầu. SS3, SS4, bàn thứ hai. Nó, nam, bàn thứ ba. Yến, hắn, bàn thứ tư. Sùn, su, bàn cuối. Xong. Vì hắn giả gái mà mọi người cũng đã biết rồi. Hắn thì đẹp mê hồn, giả gái thì khỏi chê. Đẹp hơn ả Yến nên ả ghen tị nên mới liếc mắt vậy á. Còn Sun với Su thì quá là đẹp trai rồi, làm ả chết mê chết mệt. Nhất Vương chỉ lo làm việc theo lời hắn là để ý tới nó nên cứ nhìn nó không thôi. Cũng đã lạnh lùng sẵn nên ả có uốn éo thế nào cũng không có kết quả. Còn Tam Vương tuy cũng không thích mấy nhưng trong tất cả thì Tam Vương hầu như là dễ gần gũi nhất, thấy ả cũng hơi hơi tội nghiệp nên cũng miễn cưỡng. Cười nhẹ đáp lại cho ả đỡ quê. Còn lúc mà Nhất Vương hôn Tam Vương á là bởi vì nhận thấy vẻ mặt bất lực và có hơi bối rối không biết phải xử sự thế nào của Tam Vương nên Nhất Vương bất đắc dĩ đành phải giúp thôi. Mà giúp cách nào được. Tới xô và đấm cho ả một cái chắc. Nhất Vương ghét phải đánh loại như ả ta nên tiến thoái lưỡng nan. Dùng cái chiêu đó là ok nhất. Vì còn phải về và làm nhiệm vụ của hắn nên nhanh chóng. Nhất Vương liền chộp lấy Tam Vương và kiss. Ả bất ngờ vô cùng vì nghĩ là đẹp trai và nhìn men như vậy lý nào là gay nên hơi sốc và quê nên vụt chạy luôn. Đã hiểu chưa ạ? Nếu chưa thì chỉ rõ chỗ không hiểu rồi em giải thích nha, chứ chị nào không hiểu em không biết chỗ nào luôn nên thôi giải thích luôn cả chép để sau này. Nhỡ ai không hiểu nữa thì may ra. Anh chị nào á, sau này nếu không hiểu cái gì cứ CMT dưới nhà Erep và sẽ giải thích hết ạ. Còn nếu thấy phiền á thì cứ add nick FB của em rồi inbox cho em. Em giải thích kỹ cho nha. Vô chuyện nào. Nó vẫn uống thuốc và ngủ đều. Cũng đã bớt đau đầu khi cô nhớ về quá khứ trước kia. Tối nay nó hẹn Nam đi dạo phố giải khuây lâu rồi nó chưa có ghé lại quán cũng nên đến đó một chuyến xem sao. Hôm nay nó đặc biệt mặc một cái áo phông rộng, to màu kem và cái quần sót ngắn mà trắng. Tóc xõa tự nhiên đi đôi giày thể thao màu đen và đeo cái giỏ hình con mèo dễ thương. Nhìn nó cun mà cũng không kém phần dễ thương. Nó bước ra trước cửa chờ Nam. Ông bà chủ tịch đều đi dự tiệc. Khải thì đi chơi đâu đó với lũ bạn không rõ. Bé Hồng thì được vú chăm ở nhà nên nó đi không ai biết mà cũng đỡ phiền. Nam tới. Nó vẫy vẫy tay, hôm nay Nam đi một con bò điên màu xanh lá nha. Nó cũng từng thấy qua loại xe này nhưng quên tên mẹ rồi. Thấy là lạ nó liền hỏi. Ê Nam này gọi là gì vậy? Bữa có nghe mà quên mẹ rồi. Nó nói ngó ngó chiếc xe. Hô hô bò điên đó má. Này xe máy điện cơ mà tụi tin nó gọi là bò điên á mà. Nam cười hố hổ trả lời. Hôm nay Nam mặc đồ cũng tương tự nó à, tại đồ đôi mà. Ồ, xe này ngồi va chạm xác thì thấy mồ luôn. Nó chề môi chê. Nam nhăn mặt, thôi đi má, ham còn không kịp nữa chứ ở đó mà va với chả chạm có biết là vinh hạnh lắm mới được ngồi chung xe như vậy với tôi hôn mà nói. Nam cãi nó ôm bụng lắc đầu cười. Chọ Nam giận là một thú vui đối với nó. Cả hai tung tăng dạo hết chỗ này đến chỗ kia. Cũng đã ghé qua quán rồi nhưng chưa kịp ăn thì Nam đã lôi vào siêu thị ăn KFC. Nắm tay nhau tung tăng đi vào siêu thị. Vô tình đụng chúng ba người. Trùng hợp nha là bọn hắn đó. Hắn vẫn giả gái như thường nha. Nam vội đứng dậy xin lỗi. Á xin lỗi nha, chúng tôi không cố ý đâu. Nam cúi đầu nói. Ngước lên thì vô cùng bất ngờ liền thốt lên. Á á, anh đập choai hồi sáng nà phó hôn. Á tự nhiên đụng chúng vậy trời há há, mấy anh có sao không? Bó tay, mê trai rồi. Tam Vương chỉ biết cười khổ trả lời. Ừ không sao đâu, trùng hợp nha, hay là cùng tới đằng kia ngồi đi. Tam Vương nói rồi chỉ tay về phía bán đồ ăn bên kia. Cả đám chỉ cười rồi tới chỗ đó ngồi. Nó cũng cởi mở và dần quen với bọn hắn hơn. Còn hắn thì lúc nào cũng e thẹn cởi mở, không có lạnh như trước nữa nha. Ăn rồi cả đám rủ nhau đến khu bán trang sức. Toàn đá quý với cả cây em cương. Nam với nó cứ lượn lờ lựa mãi thôi. Đột Nam kéo Tam Vương đi lựa lắc tay. Nó lại kéo hắn đi xem nhẫn đôi. Nó cũng có cảm tình với hắn bởi cùng phái với nhau nên cũng dễ thân. Ê ê này được nè. Chị ơi lấy giùm em cặp này ạ, nó nói. Em tinh mắt thật nha, đây là mẫu mới ra đó. Lại còn quý phái vô cùng. Chị phục vụ mỉm cười nói. Nó lấy ra ướm vào tay thấy vừa liền quay sang hắn. Đây, Nhi Nhi đeo vô đi coi như quà làm quen ha. Sau này sẽ là bạn tốt. Nó cười tươi nói với hắn. Hắn hơi ửng hồng trước cái nụ cười của nó. Nó đeo vào cho hắn quá vừa luôn nha. Đáng nhẽ nhẫn đôi là phải tình nhân đeo cơ mà nó không quan trọng ai đeo lại chả được. Đột nhiên nó thấy một cặp dây chuyền đẹp vô cùng có đính kim cương. Nó thích lắm, cư nhiên nó không đủ tiền mua. Chắc đắt lắm kim cương mà lại nó quyết mua đôi nhẫn này rồi nên cũng không đủ tiền mua dây chuyền nữa. Hắn nhận ra ánh mắt nó rất thích cặp dây chuyền đó nên liền mở miệng. Chị ơi lấy cho em xem cặp đó. Cả hai đồng thanh. Hắn với ai vậy? Ả Yến đó. Thấy hắn Ả Yến liền nổi điên nói. Này gói lại cho tôi. Là tôi lấy trước. Ả lớn tiếng. Hắn cũng đâu vừa. Ở đâu ra vậy? Đừng có mơ đây lấy trước nhé chị ơi lấy cho em cặp đó. Hắn đớp lại liền chứ. Ả tức sôi máu liền giơ tay định tát hắn một cái thì liền bị Nhất Vương chặn lại. Có vẻ lần trước cô chưa đủ sợ nhỉ? Có cần hôm nay tôi làm thật luôn không? Nhất Vương lạnh lùng nói làm Ả run cầm cập. Nhất Vương liền quay sang. Chấm, gói cho tôi cặp dây chuyền đó. Không thì đừng trách. Ô chu choa lớn mồm nha ha ha, cầm quyền khi nào vậy trời há há mà hắn cho phép mà. Chị nhân viên sợ quá liền lấy đưa luôn cho hắn. Nó định nói thôi nhưng mà hắn cản và nói coi như có qua có lại vậy nó tặng hắn thì hắn cũng tặng lại cho Huệ. Nó cũng vui vẻ nhận và hẹn bọn hắn nếu lần sau có cơ hội sẽ đãi một chầu. Cách chương.